Thánh Vương, chương 466, giao ra đây cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê bác một ngọc tuyết bản quyền bạch ngọc Việt bản quyền bạch ngọc phía Thánh Vương web cái gì các vị sư huynh, sư tỷ chưa về. Dương Kỳ thất kinh, hiện giờ đã qua mấy tháng, vạn giới vương đồ đã đóng, cho dù có thần thông lớn hơn nữa cũng không thể ra ngoài. Nói cách khác, trong vòng một vạn năm nữa, các vị sư huynh, sư tỷ này của vô địch đường chắc chắn phải ở bên trong vạn giới vương đồ. Đường chủ vô địch đường, độc cô vô địch vẫn đang ở trong thời không vô danh bế tử quan. Đại sư huynh cũng không biết tung tích, hiện giờ những nhân vật uy danh hiển hách của vô địch đường chỉ còn lại Kiếm Thập Thất và Dương Kỳ. Đúng là mèo bị cắt tai. Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy cô đơn, bởi vì hắn chưa từng thấy nơi nào tình nghĩa huynh đệ ấm áp như ở trong vô địch đường. Trong học phủ Thái Hoàng tính ra có tới mấy ngàn đường, có vô số thế lực, địa vị của vô địch đường lúc này đang ở trong thế yếu, nếu nhưng có người tới gây chuyện thì rất khó chống đối. Bỏ qua chuyện này đi, chúng ta phải tăng cường thực lực của mình lên mới được. Kiếm Thập Thất nói, ta tin rằng các nhân sẽ có thiên tướng, các vị sư huynh, sư tỷ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Người của vô địch đường chúng ta ai chẳng là kỳ tích, dù cho vạn giới vương đồ có đóng lại cũng có thể ra ngoài. Chờ khi đệ tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị thì có thể mạnh hơn một chút, hiện giờ thì. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, hơi khó, nếu với thực lực này mà vận dụng chư thần ấn ký thì chẳng mấy ai đỡ được. Nhưng mà sau mỗi lần vận dụng chư thần ấn ký, hắn đều suy yếu tới cực độ. May mà hiện giờ độ đậm đặc máu của Thượng Đế đã hơn trước mấy chục lần, tương lai Dương Kỳ sẽ có thể nắm giữ được ảo diệu vô thượng của chư thần ấn ký, khống chế nó trong tay. Chúng ta tiếp tục tu luyện đi, trong vạn giới vương đồ chiếm được không ít tiên khí, có lẽ là sư huynh luyện hóa thiên cung ly hận kia đi thôi. Dương Kỳ suy nghĩ một chút quyết định đem thiên cung ly hận cho Kiếm Thập Thất. Huynh đệ đồng tâm, có gì mà đắn đo. Thiên cung ly hận là thiên cung do Thôn Thiên Vương, nổi danh ngang với Chu Thiên Vương chế tạo ra, tổng cộng có 9.999 điện phủ, nếu như tập trung toàn bộ có thể biến ra thượng cổ thiên đình thiên giới ly hận. Sẽ dù là một điện phủ cũng là một tiểu thế giới. Nó chẳng khác nào thượng hoàng cổ xà phù, cũng được, bảo tàng ta cũng lấy được không ít, một mình không thể sử dụng hết được. Hiện giờ Đại Lục Thánh Vương đã tấn chức thành Thánh Vương Tinh, dưới trướng có đệ tử, gia tộc chúng ta có thể phân phát cho họ, dùng mấy trăm năm thời gian để cao thực lực của đám người này. Kiếm Thập Thất lấy ra rất nhiều bảo tàng, nói, ta tu luyện kiếm đạo, có nhiều bảo tàng cũng không làm gì. Thánh Vương chương 466, giao ra đây cho ta. Vậy cũng được, đệ tiến vào vạn giới vương đồ chính là vì tìm kiếm bảo tàng vô thượng có thể giúp cho tu vi tấn chức. Đi thôi, chúng ta đến Thánh Vương Tinh một lần, để xem sư huynh có phát hiện ra thiên tài kiếm đạo nào không. Người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ đứng dậy nói. Đúng lúc này, bên ngoài vô địch đường vang lên những tiếng nổ ầm ầm, dường như có người đang công kích đại môn. Kiếm Thập Thất, Dương Kỳ, hai tên tiểu bối các ngươi ra đây cho ta. Phụng ý chỉ của hình pháp đường, hai người các ngươi sát hại đệ tử quý tộc của học phủ, tội ác tày trời, mau ra tiếp nhận hình phạt. Thanh âm này tràn ngập ý niệm sát phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lập tức nhìn ra phía ngoài, nhất thời phát hiện một đám cao thủ mặc áo giáp có khắc chữ. Hình, ai nấy đều hung thần ác sát bao vây vô địch đường. Sư đệ, là cao thủ của hình pháp đường, tên dẫn đầu là cường giả bá thiên vị, tên là hình vô ngục, là một vị tuyệt thế thiên tài. Kiếm Thập Thất nhìn đám người kia lạnh lùng cười nói, chúng ta không ra, mặc kệ bọn chúng, dù sao chúng cũng chỉ hò hét như một đám ruồi nhặng mà thôi. Những người này không thể nào đột phá được cấm pháp của vô địch đường. Cũng được, Dương Kỳ gật đầu, nói vọng ra ngoài. Đám người bên ngoài là ai mà cãi nhau nhặng xị vậy, hình pháp đường là cái gì, chúng ta không biết, chúng ta có vi phạm gì không thì bảo trưởng lão vương của các ngươi đi tìm sư phụ ta mà nói chuyện. Hiện giờ thì cút đi cho ta, chúng ta có mà quấy rối. Phải bế quan tu luyện một vạn năm, trong một, N này đừng xê, chết tiệt, ở tức tử vương tộc Mạc Vương bảo nhìn hình Việt Nam. Phụt máu mũi, một đệ cứng, chúng dựa vào cấm pháp của vô chúng ta làm sao bây giờ? Hình vô ngục là một nam tử thân hình cao to, mi như kiếm, trán khá rộng, trong ánh mắt có sự tự thấy Dương Kỳ quát mà giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Đừng lo, bọn họ không làm gì nổi đâu, hiện giờ đám người của vô địch đường đã bị vây khốn trong vạn giới vương đồ, chỉ có hai tên chó gà chạy ra ngoài được. Chắc chắn là trên người chúng có không ít bảo tàng, lúc về lại không chịu cống hiến cho môn phái, muốn sử dụng một mình, đúng là đại nghịch bất đạo. Chỉ tính riêng việc giết chết đệ tử quý tộc cũng đã đáng chết vạn lần, trưởng lão hội hiện giờ đã biết còn đang thương nghị kết quả, chúng ta cứ đợi đi. Vô ngục sư huynh, nghe nói trên người tên Dương Kỳ kia có chứng của thần trùng cổ đại. Không biết có phải hay không là thật, lại có một đệ tử vương tộc của hình pháp đường nói. hắn mới nói ra, sắc mặt đám người này trở nên tham lam. Không chắc lắm, chuyện này ta cũng chỉ nghe đồn mà thôi. Hình Vô Ngục nói, chúng ta là nhóm người đầu tiên nhận lệnh đi bắt Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất, cũng là người đầu tiên nhìn thấy bảo bối, nếu có được chúng thì con đường tu luyện sẽ bớt khó khăn hơn nhiều, bản tọa mặc dù là kỳ tài ngút trời, nhưng mà muốn thành tiên cũng rất khó. Hai con rùa đen giúp đầu này cứ trốn trong đó không ra, chúng ta làm sao bây giờ? Ta có cách, Hình Vô Ngục cười lạnh liên tục đột nhiên nói lớn. Dương Kỳ, ngươi cũng đừng hy vọng trốn được cả đời, vô địch đường dù sao cũng ở trong học phủ Thái Hoàng mà thôi. Ta nói thật cho ngươi biết, ngày sau khi Độc Cô Vô Địch phi thăng không cách chiếu cố tới các ngươi nữa, hơn nữa đại sư huynh của ngươi cũng bị nhốt ở trong vạn giới vương đồ, các ngươi đã không còn chỗ dựa nào nữa đâu. Phi, két, người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương Kiếm Thập Thất nổi giận quát lớn. Thằng nhóc kia người huynh hoang cái gì, các ngươi mà không trở về là ta sẽ phát động cấm pháp của vô địch đường, cho các ngươi chết tan xác bây giờ. Cái gì, Hình Vô Ngục giật mình lui về phía sau một bước, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Kiếm Thập Thất, ngươi cho rằng mình là ai, trước đây chỉ là một tên đại thánh cấp 5, nay tấn chức thiên vị thì ngang ngược à, ngươi vẫn chỉ là một con kiến nhỏ dưới chân ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua ta không thèm chấp ngươi, Dương Kỳ, tên tiểu tử này ngươi nghe rõ đây, nếu như ngươi không ra ngoài, hình pháp đường chúng ta sẽ áp dụng biện pháp trảm thảo trừ căn, phái cao thủ tới tinh vực hồng hoang, giết tất cả người của thánh vương tinh, thậm chí đến huyền không sơn bắt mẫu thân của ngươi. Ta xem tới lúc đó ngươi có xuất hiện hay không, ngươi cho rằng chúng ta không có cách nào đối phó ngươi ư, nhược điểm của ngươi nhiều lắm, cũng có liên quan tới quá nhiều người, biện pháp trừng phạt nặng nhất của hình pháp đường chính là diệt môn, giết sạch từ trên xuống dưới. Ngươi hãy ngoan ngoãn tự động tới hình pháp đường chịu trừng phạt đi, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi ngoan cố chống lại thì kết quả không cần nói ngươi cũng biết. Dạ, như vậy, hai tên mộng nhập thần cơ đại môn đã kỳ Dương Kỳ chẳng tức giận nhìn Hình Vô Ngục như nhìn một người đã chết. Như, tốt lắm, ngươi dám lấy chuyện này ra uy hiếp ta, vậy thì ta sẽ tới hình pháp đường của các ngươi một chuyến. Vậy chẳng tốt hay sao? Hình Vô Ngục thấy Dương Kỳ đi vào khuôn khổ thì vô cùng đắc ý, ngươi đâu, bắt Dương Kỳ lại cho ta, dùng Thái Hoàng Tiên Liên xuyên qua bà của hắn, kéo hắn tới hình pháp đường. Ngươi Xương Tỳ tên tiểu tử kia, đúng là quá kiêu ngạo, lại để cho chúng ta chờ lâu, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết, thống khổ cả đời. Xích có môn giam móc đường. Mở, lấy, và kiếm thập đệ tử tộc vương như sắt nhọn, trên xích có vô số hoa khiến cho họ không thể chạy trốn. Cầm cao thủ, bốp bốp, hai tên này bay ra ngoài, ta đi cùng các ngươi còn muốn giam cầm ta, chấm, cười nhạt, hắn đã liệt Dương Kỳ trong này nói rồi, họ câu vừa. Ta cũng muốn huynh 17 kỳ chẳng Dương vừa lăn ra khí trên tới tộc thất mặt chúng đi ra. Công của các sói lao tới, trên tay họ cầm hai cái dây xích đầu văn đều là tiên ngân. Thứ này chuyên gần Dương Kỳ thì đã bị cương khí quanh người hắn đánh đất phun ra máu tươi. Nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ lòng xem hình ta tới hình thèm tới hình pháp đường đã là tốt lắm rồi, vậy mà các ngươi pháp đường là nơi ngọa pháp đường. Đầu sát khí bốc lên ngùn ngụt chỉ vì đám người vào trong danh sách phải giết. Để ý tới hình kiếm thập thất nhe răng cười một cái, đi theo Dương Kỳ. Đuổi theo, hình vô ngục vội vã bay lên cùng với đám đệ tử vương tộc khác đuổi theo sau lưng Dương Kỳ. Vốn hắn tưởng Dương Hướng mới biết đối phương thực sự muốn tới hình pháp đường, lắm thiên đường kỳ muốn bỏ trốn. Tốt lại vào, dù các ngươi có ba người ta của ngươi ta phế, ngươi sẽ bị giết. Các Trầm Luân, Hồ Tàng Long kiểu gì, sư vô ngục trực tiếp bay về phía hình pháp thế nhưng sau khi nhận định phương có cửa các ngươi không đi, địa ngục không lối các ngươi sáu tay cũng sẽ ta bị nghiêm phạt bảo sẽ khiến cho các tàng của các ngươi vĩnh viễn. Cách chương.